Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 302, nghiệt xúc chạy đi đâu? Nếu để cho Lâm Phàm biết rõ trước mắt cái này già đồ vật trong lòng suy nghĩ, sợ rằng sẽ rất phẫn nộ. Gà tơ, ngươi tin hay không bản công tử hiện trường mới vừa ngươi cái này lão gia hỏa. Hơi có nhiều như vậy buồn nôn, không thể bổ não, ngươi rốt cuộc là ai? Lấy tuổi của ngươi có dạng này tu vi, lão phu chưa bao giờ thấy qua. Lão phu chính là Tà Đạo Tông huyết ma phe phái trưởng lão. Có lẽ cùng các ngươi gia trưởng bối quen biết. Lão giả hỏi, thực lực của đối phương đã được đến công nhận của hắn. Mà lại, hắn lại có nhiều không quá muốn theo trước mắt cái này tiểu tử ý động thủ. Hai hổ tranh chấp, tất có một bị thương. Đương nhiên, hắn đây là tại chơi sáo lộ, chính là muốn đảng đối phương tin tưởng hắn, sau đó tìm cơ hội ra tay. Chờ mong a, ta à, vốn chính là một cái nhà giàu công tử, nhưng trong lúc rảnh rỗi bị người bức bách, chỉ có thể đi đến võ đạo chi lộ. Về phần ngươi cùng nhà ta trưởng bối phải chăng quen biết, ta nghĩ những thứ này cũng không trọng yếu, đợi lát nữa đưa ngươi nện ngã xuống đất lại đến với ngươi hào hào trò chuyện chút. Lão giả nghe nói lời nói này lập tức giận dữ, tức giận đến lông mày cũng vểnh lên. Điểm nộ khí cộng 999, hắn cho tới bây giờ liền chưa thấy qua ngông cuồng như thế phách lối hạng người. Ngươi như thế càn rỡ, mẹ ngươi biết không, Lâm Phàm thật đúng là có thể hồi trở lại đối phương. Không có ý tứ, mẹ ta thật không biết rõ. Tốt, chớ cùng ta nói nhảm. Hiện tại ta đã đem thực lực tăng lên tới đỉnh phong. Tiếp xuống một trận thịnh yến sắp bắt đầu. Lâm Phàm nắm chặt 10 ngón, mênh mông lực lượng sôi trào. Phịch một tiếng, Lâm Phàm biến mất tại nguyên chỗ, nguyên bản chỗ địa phương, nứt toác ra kinh khủng hình tròn hố sâu, đồng thời nhộn nhạo lên nồng đậm cho bụi. Lão giả, băng, băng, lập tức. Lão giả theo vẻ khiếp sợ bên trong kịp phản ứng, sau lưng có kinh khủng khí tức truyền lại, hắn không dám do dự, trực tiếp quay người, hai tay giao thế, trước mặt hiển hiện một đạo bình chướng. Tiếng oanh minh chấn động, thực lực thật là khủng khiếp, lúc trước cùng bây giờ căn bản vô pháp so sánh. Lão giả trong lòng kinh hãi, nơi nào còn dám chủ quan. Đây là gặp được đối thủ chân chính, nếu như xem thường, hậu quả khó mà lường được, chỉ sợ muốn ngỏm tại đây. Đối với Lâm Phàm tới nói, là chân nguyên cùng thần thể lực lượng toàn bộ bạo phát đi ra thời điểm. Mảnh này ngày đều là hắn, đừng hỏi vì cái gì, chính là hắn nói. Lão giả phần bụng gặp Lâm Phàm mãnh liệt một kích, sắc mặt kinh biến. Thân thể trong nháy mắt dịch thể hóa, muốn triệt tiêu cái này kinh khủng tổn thương. Nằm mơ, Lâm Phàm nơi nào sẽ cho đối phương cơ hội. Nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đột nhiên hướng mặt trước đẩy, lực lượng kinh khủng hóa thành sóng xung kích, phạm vi bao trùm cực lớn, hư không cũng bị xé nứt, đem lão giả bao khỏa trong đó. Lực lượng kinh khủng đã để lão giả không chỗ có thể trốn, chỉ có thể cứng rắn. Lão giả mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi, trên thân bộc phát hồng quang, nhưng coi như thế vẫn như cũ không cách nào cùng Lâm Phàm lực lượng chống lại. Chuẩn bị thật sự là quá không sung túc. Thân thể của lão giả đột nhiên bay ngược, đụng vào kiến trúc bên trong, một tiếng ầm vang, kiến trúc sụp đổ, đem lão giả bao phủ. Lạch cạch. Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, xốc lên trên người phế tích khối gỗ. Chẳng qua là khi nhìn về phía Lâm Phàm lúc, sắc mặt đại biến. Lúc này, Lâm Phàm song trưởng nâng lên, sau lưng lơ lửng vô số thần kiếm. Những này thần kiếm nhanh chóng xoay tròn lấy, đi, hưu, nhanh chóng xoay tròn thần kiếm, liên miên không dứt hướng phía lão giả chỗ vị trí đánh tới. no, vạn vạn vạn vạn vạn vạn sigma, d, ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ tung vang lên, kia một mảnh khu vực đã bị Lâm Phàm phong tỏa, bỏ mặc trốn nơi nào, đều muốn gặp phải oanh kích. A, lão giả gầm thét, tiên diễm huyết quang phá thể mà ra, xé rách cho bụi, có huyết quang như là laser, thẳng bức Lâm Phàm mà tới. Uống, Lâm Phàm không có né tránh, thân thể chấn động, trực tiếp ngăn trở, phịch một tiếng, huyết quang đánh vào lồng ngực, lực lượng kinh người truyền lại mà đến, Lâm Phàm bước chân lui về phía sau. Hô, Lâm Phàm thở ra một hơi, khóe miệng tràn ra một tia tiên huyết, có chút hương vị, có chút ý tứ, thân thể tu vi tăng lên tới cảnh giới cỡ này, còn không phải vô địch, ngạnh kháng vẫn là hội thụ tổn thương, bất quá thương thế cũng không lợi hại, có chút ý tứ, hơi tán dương, hoàn toàn chính xác, rất là không tệ, lăn lộn tiểu tử, người thật muốn cùng Tà Đạo Tông là địch phải không? Lão giả giận dữ hét, sắc mặt dần dần dữ tợn, con mắt cũng bắt đầu mạo hồng quang. Lâm Phàm cười, ai nha nha, lời nói này cũng có chút không tốt lắm đi. Bản công tử là tại đánh ngươi, cũng không phải tại đánh Tà Đạo Tông. Ngươi nếu là sợ hãi đánh không lại ta, liền quỳ xuống cho ta. Ta thề, cái chặt ngươi tứ chi, tuyệt đối không nhiều chặt một cái. Như thế nào? Lão giả, huyền biêu, điểm nộ khí cộng 999. Một cỗ lửa giận tại lão giả thể nội thiêu đốt lên. Hắn thật đã phẫn nộ. Hắn nói nhiều lời như vậy, cũng không phải là e ngại đối phương, mà là không muốn lưỡng bại câu thương, tăng thêm phiền phức mà thôi. Thật không nghĩ đến cái này tiểu tử vậy mà cho là hắn e ngại. Ha ha, càn rỡ, tự đại, vô tri sao? Lâm Phàm phát hiện đối phương lúc này phát tán ra khí tức có chút không đúng, ầm ầm, bầu trời chấn động, tầng mây xoay tròn lấy. Tốt tiểu tử, lão phu đã triệt để bị ngươi chọc giận, tiếp xuống liền cảm thụ kinh khủng tồn tại đi. Thiên địa âm dương ngũ hành hiển hiện, Lâm Phàm phát hiện tự thân không gian chung quanh hơi có chút biến hóa. Đây là cảnh giới biến hóa, hắn có thể cảm nhận được thiên địa ngũ hành lực lượng đang sôi trào. Đồng thời còn có âm dương chi lực quấn quanh ở chung quanh. Cho lão phu đi chết. Lão giả phẫn nộ quát. Trong chốc lát, chấn động phát sinh. Lâm Phàm hai chân sa vào đến trong đất bùn. Cái này bùn đất phảng phất đất đá trôi. Hiển hiện huyết hồng sắc. Hai chân phảng phất là bị một loại nào đó đồ vật bắt lấy. Không ngừng hướng bên trong nuôi dưỡng. Ngay sau đó, chung quanh hắn không gian hiển hiện rất nhiều nhỏ bé hồng sắc hạt. Những này hồng sắc hạt bên trong ẩn chứa một cỗ lực lượng kinh khủng. Lâm Phàm ngưng trọng, không dám coi thường, nghịch chuyển thiên địa, ầm ầm, lấy Lâm Phàm làm trung tâm. Mảnh không gian này triệt để nổ tung, ngay sau đó một cỗ kinh khủng sóng xung kích quét sạch mà đi. Sau đó hình thành mây hình nấm, trực tiếp tuôn hướng bầu trời. Phương xa, Hoàng Sơn chạy đám người hướng phía huyết sát chạy chạy đến. Bọn hắn còn có một đoạn cự ly, là tiếp tục tiến lên lúc, chỉ cảm thấy long trời lở đất, sau đó đại địa cũng đang chấn động. Ngẩng đầu nhìn lại, phương xa một cỗ mây hình nấm hiện lên ở trong mắt. Đám người, thăng, đê, bọn hắn phảng phất gặp quỷ. Mặc dù còn không biết phát sinh cái gì, nhưng phương xa dị tượng đã kinh hãi bọn hắn trợn mắt hốc mồm, vạn phần hoảng sợ, đến cùng thế nào, cái này còn không chết sao? Lão giả hơi thở hổn hển, ngưng trọng nhìn xem trung tâm, hắn chân nguyên tiêu hao cực nhanh, coi như có thể từ trên trời ở giữa bổ sung chân nguyên, nhưng cũng đuổi không lên tiêu hao. Cái này tiểu tử đến cùng là lai lịch thế nào? Cảnh giới rõ ràng không có lão phu cao. Làm sao lại mạnh như vậy? Lão giả trầm tư một lát, đạt được một cái kết luận. cái này tiểu tử khẳng định từng chiếm được cái gì cơ may to lớn. Cũng chính là cơ duyên. Không khỏi, cái này cũng sâu hơn lão giả muốn chém giết Lâm Phàm trái tim. Đột nhiên, lão giả cảm giác trời đất quay cuồng. Một cỗ lực lượng kinh người đem hắn bao khỏa, nghịch chuyển âm dương ngũ hành. Đây không phải dựa vào cảnh giới tạo thành. Đây là, trong đầu mới vừa hiển hiện ý nghĩ. Lão giả cũng cảm giác được một cỗ uy thế kinh người đánh tới. Lâm Phàm xuất hiện tại trước mặt lão giả, song trưởng hợp lại, trực tiếp ép đi, đột nhiên đánh vào lão giả lồng ngực. Một tiếng ầm vang, lão giả đột nhiên bị đánh vào mặt đất. Lão gia hòa, rất lợi hại một chiêu a. Thiếu chút nữa ngươi nói, Lâm Phàm trên người có không ít thương thế, đều là vừa mới để lại. Nguyên bản còn có chút xem thường, bây giờ lại là không dám xem thường trước mắt lão nhân này. Thật đúng là thật lợi hại, nếu như chủ quan, thật có thể bị lão nhân này cho lật bàn. Lúc này, Lâm Phàm không có nương tay, cũng bất chấp tất cả, trực tiếp đại chiêu liền mở. Các loại công pháp hướng trên người đối phương loạn quanh, lấy Lâm Phàm làm trung tâm, chung quanh dị tượng kinh người. Viên ma, lôi đình, kim nhật, hư không chi long, đại địa cũng đang run sợ. Nơi này phát sinh cùng một chỗ ẩu đả lão đầu. Thiên lý bất dung sự tình a. Lâm Phàm gầm nhẹ một tiếng, năm ngón tay nắm chặt, trên nắm tay ngưng tụ các loại đặc thù chân nguyên, sau đó ngưng tụ cùng một chỗ, đột nhiên rơi xuống, một quyền đánh vào trung tâm. Một tiếng ầm vang, lực lượng cuồng bạo xung kích hết thảy, chung quanh mặt đất toàn bộ vỡ ra, sau đó chấn động, vô số đất vụn đằng không mà lên. Hô, thật kịch liệt một bộ liên chiêu, xem ra lão nhân này cơ bản xong đời. Tuy nói không có chút nào mệt mỏi, nhưng tâm mệt mỏi, ức hiếp lão đầu cái gì, thật không có chút nào là phong cách của hắn, cho nên sớm một chút kết thúc cũng tốt. Điểm nộ khí cộng 999, mệnh đủ cứng, già không già, thân thể cường tráng, không tệ, không tệ. Lâm Phàm cười, thảm tao như thế thô bạo ẩu đả, cũng còn có khí lực cung cấp điểm nộ khí, đáng giá điểm khen, tốt. Một trận gió quét mà đến, nồng đậm cho bụi tiêu tán. Lâm Phàm tìm kiếm lấy, thật đúng là không tìm được lão giả thân ảnh. Cái này hố nện có chút lớn, trong thời gian ngắn không có chú ý, thật đúng là khó tìm. Nhìn kỹ, thông suốt, tốt ra hỏa, nguyên lai là ở chỗ này. Kém chút không có phân biệt ra, lão giả toàn thân đều là máu, hết thảy chung quanh đều đã bị nhuộm đỏ. Huy, được hay không, thừa dịp ngươi còn có cuối cùng một hơi, ngươi mau nói cho ta biết, muốn hay không cho ngươi chôn xác, vẫn là nói cứ như vậy để qua dã ngoại hoang vu, mặc cho chó hoang đến cắn xé. Lâm Phàm hỏi, hắn là rất nhân đạo chủ nghĩa. Coi như đối phương là tà tông, hắn cũng sẽ không nói đối thi thể không tôn trọng. Điểm nộ khí cộng 999. Nếu như lão giả có được một loại nào đó Saiya huyết thống, tại bực này trào phúng phía dưới, tuyệt đối sẽ giống giận. Sau đó toàn thân bốc lên kim sắc hỏa diễm cộng thêm lam sắc lôi điện đặc hiệu. Đáng tiếc, hiện tại lão nhân này liền gào thét lực khí cũng không có, lại càng không cần phải nói biến thân. Lâm Phàm đứng ở nơi đó, trầm tư một lát, đến cùng nên làm cái gì bây giờ? Cứ như vậy trực tiếp giải quyết sao? Đột nhiên, hắn phát hiện tình huống có điểm gì là lạ. A, lão giả thật tại gầm nhẹ, phảng phất là muốn bộc phát. Cái này khiến Lâm Phàm rất là kinh ngạc. Đều đã dạng này, ở đâu ra khí lực? Trầm muộn thanh âm truyền đến, hắn ngây người nhìn lại, phát hiện trên người lão giả bao phủ một tầng màu đỏ huyết vụ. Cả người cũng bị huyết vụ bao vây lấy, ghê tởm ra hỏa. Lão giả nghiến răng nghiến lợi, bị thương thành dạng này, cần thời gian dài ăn dưỡng mới có thể khôi phục tới. Nhưng hắn hiện tại thì là tiêu hao tất cả chân nguyên cùng thể lực. Thi triển bí pháp, tiến hành tu bổ, sau đó di chứng chính là chỉ có thể tiếp tục nửa canh giờ. Đến lúc đó, liền sẽ biến toàn thân không có lực lượng, thể nội chân nguyên vắng vẻ, liền xem như tiểu hài đều có thể đem hắn giết chết. Mà bây giờ, đây cũng là hắn duy nhất cơ hội. Lão giả khôi phục lại, đột nhiên đằng không mà lên. Đây là công pháp gì? Lâm Phàm kinh hãi, phảng phất gặp quỷ, cũng bị đánh thành dạng này, còn có thể hồi phục lại. Ta muốn lấy được, tiểu tử, lão phu muốn ngươi chết. Lão giả gầm thét, lực lượng kinh khủng theo trên thân bốn phía ra. Lâm Phàm ngưng trọng, hiển nhiên lại muốn phát sinh một trận chiến đấu. Đã dạng này, vậy thì tới đi. Nhưng đột nhiên ở giữa, Lâm Phàm có chút mộng thần đứng tại chỗ, vừa mới nhìn như giống như muốn thi triển đại chiêu lão giả. Một câu không nói, thậm chí liền cũng không quay đầu, trực tiếp hướng về phương xa đánh tới. Lâm Phàm kịp phản ứng, trực tiếp đuổi theo, nổi giận gầm lên một tiếng. Omega, sao? Yêu nghiệt chạy đi đâu? PS, tạ ơn, cái thứ 100 minh chủ. Đại lão khen thưởng 2,5 minh chủ. Tạ ơn, tốt, không cần tiếp tục phá phí. Giữ lại sách tệ đọc sách. Quá cảm tạ, độ, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.